thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Tống Sư Trúc, Hàn Thị lại lắc đầu, nói: "Trọng ân của Tống muội muội, tất nhiên là đáng giá phần đại lễ này." Tống Sư Trúc khẽ giật mình, bây giờ cũng không phải là ở trước mặt Lý lão thái thái. Hàn Thị căn bản không cần làm ra vẻ như thế. Nàng nghĩ nghĩ, không lên tiếng, chậm rãi đợi Hàn Thị nói tiếp. Hàn Thị dừng lại, tìm từ nói: "Hôm qua Tống muội muội mở miệng giải vây cho ta, trong lòng ta cũng rất cảm kích muội muội. Ta cũng biết muội muội chưa chắc đã muốn chúng ta báo ân, nhưng Lý gia cũng không thể làm người không biết ơn kia." Hàn Thị nói xong, trong lòng Tống Sư Trúc lập tức sáng tỏ, nàng ngồi ngay ngắn, trịnh trọng nói: "Nhị thiếu phu nhân nói như vậy, ta liền mặt dạn mày dày nhận lấy những vật khác, nhưng thứ này đúng là có lai lịch không nhỏ. Nếu như bị người khác biết nhà chúng ta có loại bảo bối này, khẳng định sẽ dẫn tới vô số kẻ trộm. Thay vì bị trộm, còn không bằng hiện tại không thu. Hơn 2000 năm trước là bảo vật vô giá, mỗi một đường cong trên đầu đều có cảm giác nặng nề kể rõ lịch sử." Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy nếu những thủy tặc kia biết trên thuyền Lý gia có loại chân bảo này, sợ là tử thương gấp mấy lần cũng sẽ không tiếc. Ý tứ của Hàn Thị không phải là muốn làm một chuyện tốt để trở thành một câu chuyện đẹp sao? Tống Sư Trúc đương nhiên cũng nguyện ý phối hợp. Thật ra hôm qua nàng cũng rất phối hợp. Nàng tiếp tục nói: "Quan hệ hai nhà chúng ta, nhị thiếu phu nhân cũng biết. Nếu bàn về ai có ân với ai, Lý Đại Nho phải có ơn với phu quân nhà ta trước. Ân tình này, cho dù ta và phu quân tặng quà gấp 10 cũng không đủ. Về sau báo ân loại lời này, nhị thiếu phu nhân liền đừng đề cập." Sau khi nói xong những lời này, Tống Sư Trúc thật sự cảm thấy mồm mép của mình càng ngày càng trơn trượt. Nàng lại nhìn một chút chén trà kia, trong đầu đột nhiên nhớ tới điển cố: "Đại ân khó bảo toàn không bằng giết." Trên sách sử kia, lập tức nổi da gà, mắt nàng lộ ra chờ đợi nhìn Hàn Thị, chỉ hy vọng nàng nhanh chóng thu hồi lễ vật phỏng tay này. Hàn Thị dừng một chút, cũng không nghĩ tới Tống Sư Trúc thoáng tài đã nói xong. Đêm qua khi nàng đem món quà này bỏ vào, đánh cuộc đó là Tống Sư Trúc khẳng định biết không thể thu. Mặc dù tính toán như vậy có chút không chịu nổi, nhưng mà ngoại trừ bảo bối bực này, còn có thể có cái gì biểu đạt tâm ý trịnh trọng báo ân của Lý gia? Hai người liếc nhau một cái, Hàn Thị đột nhiên có chút không được tự nhiên. "Muội muội tâm tư thuần chính, hôm qua cũng là ta không tốt." Tống Sư Trúc có chút bất ngờ. Hàn Thị nói xong câu đó, rốt cuộc như chút được gánh nặng. Bây giờ sự tình đã được giải quyết hoàn mỹ, Hàn Thị ổn định lại tâm tình, cũng phát hiện ra hôm qua mình không ổn. Tính cách nàng vốn kiêu ngạo, bị lão thái thái nói trúng tim đen vạch ra chỗ thiếu sót, khó xử mới mất chừng mực. Tống Sư Trúc dù sao cũng cứu nàng và nhi tử nàng một mạng. Hàn Thị cũng không phải loại người lòng lang dạ sói. Trên bàn Lý lão thái thái bày một phần danh mục quà tặng giống nhau. Nàng hỏi mama, nàng đã trả lại chén trà kia rồi sao? Sau khi mama đáp một tiếng vâng, Lý lão thái thái liền nhắm mắt lại, không nói tiếng nào. Lý Tùy Ngọc cẩn thận hỏi: "Tằng tổ mẫu cảm thấy nhị tẩu làm sai sao? Ngươi cảm thấy nàng làm đúng?" Lý lão thái thái hỏi ngược lại. Lý Tùy Ngọc do dự một chút, lắc đầu, tuy rằng nàng không có ở hiện trường, nhưng cũng có thể đoán được một ít đối thoại trong đó. Lấy tính tình của Hàn Thị, có thể bỏ kiện bảo bối này vào, liền nghĩ kỹ có thể thu hồi lại. Nhưng, tặng lễ đến như vậy, không phải là để hù dọa người sao? Lý Tùy Ngọc tức giận một chút, cảm thấy Hàn Thị chính là vì tính toán Tống tỷ tỷ hòa khí không so đo mới dám làm như vậy. Lý lão thái thái nghe được những lời này của nàng, mới có chút giãn mặt ra. lắc đầu, nhị tẩu của ngươi cho là mình rất thông minh, nhưng lại thông minh bị thông minh hại. Hai chữ thành tín, đâu chỉ ngàn vàng, đúng như Lý Tùy Ngọc nói, nếu người gặp không phải Tống Sư Trúc, ai sẽ cùng nàng đi diễn vở kịch này? Nàng thở dài một tiếng, lần này xuất hành, lão thái thái cũng có chút thất vọng với hai tầng tôn tước đồng hành. Nàng lắc đầu, nói, nếu không phải lần này đà thảo kinh xa, ta khẳng định phải vào cung cầu cho Tống tỷ tỷ ngươi một cái cáo mệnh. Đáng tiếc chuyện thuyền của bọn họ gặp phải thủy phỉ đã truyền ra ngoài. Người sau lưng cũng không phải ngu xuẩn, nàng vốn còn muốn tìm hiểu nguồn gốc là ai, bây giờ nghĩ lại là không thể nào. Lý Tùy Ngọc biết tằng tổ mẫu nhà mình muốn tặng Tống Sư Trúc một ít chỗ tốt. Nàng tâm niệm vừa động, đột nhiên nói, tằng tổ mẫu không bằng hỏi tam tẩu một chút vì sao muốn những danh ngạch quốc tử giám kia. Với tính tình của chữ thị, ở Quỳnh Châu Phủ bị những người phùng thị kia dây dưa như thế, nhưng vẫn luôn nhẫn nại chu toàn với bọn họ. Lý Tùy Ngọc luôn cảm thấy những người đó chắc chắn đã bắt được nhược điểm gì đó của nàng. Mà Phùng Thị không phải có thù với Tống Sư Trúc sao? Nếu có thể giúp Tống Sư Trúc giải quyết cừu nhân nhà nương đẻ của nàng, Lý Tùy Ngọc cảm thấy Tống Sư Trúc nhất định sẽ rất vui vẻ. Qua một lúc lâu, Lý Lão Thái Thái mới gật đầu. Lý Tùy Ngọc cảm thấy Tống Sư Trúc bị ủy khuất muốn giúp nàng một chút. Tống Sư Trúc lại cảm thấy mình không thể tốt hơn nữa. Hàn Thị vừa đi, sau khi pha trà xong thì Loa Sư đang đứng hầu hạ lập tức đóng cửa lại. Đêm hôm đó nàng đi theo Tần Ma Ma, mạo hiểm đi đón Hàn Thị và Lý Ngọc, trong lòng cho rằng vị nhị thiếu phu nhân này phiền phức. Chạy chối C, H, E, T còn phải mang theo rất nhiều thứ. Bây giờ lại thật sự cảm thấy cứu được Hàn Thị là một chuyện vô cùng chính xác. Vì có thể bịt miệng người bên ngoài, Hàn Thị ra tay hào phóng. Các loại đồ trang sức, tranh chữ đều chất đầy khay. Mặc dù từ nhỏ, Loa Sư đã lớn lên ở Tống gia, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại chiến trận này. Vừa rồi nhìn thấy một tiểu nha hoàn bưng một thanh ngọc như ý trắng không tì vết thiếu chút nữa té ngã. Trong lòng nàng đều thở ra một hơi, thiếu chút nữa liền muốn giúp nha hoàn kia tiếp nhận. Một khắc cuối cùng rốt cục bảo trì rụt rè. Hai chủ tớ tâm hữu linh tê, Tống Sư Trúc tốt hơn Loa Sư một chút. Tim gan nhỏ cũng đập thình thịch. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt tươi cười sáng chói. Chỉ cảm thấy trên đời này không có hưởng thụ tốt hơn so với bị bảo bối bao vây. Con mắt của Loa Sư lại đảo một vòng trong phòng, nuốt nước miếng nói, chúng ta có phải là tìm cô ra trở về hay không? Đợi Tống Sư Trúc gật đầu, Loa Sư liền đặt cái khay trong tay xuống. Chân chạy cực nhanh, Phong Hằng hai ngày nay khôi phục lại thói quen đọc sách lúc trước. Mỗi sáng sớm đều phải vào trong khoang thuyền đọc sách cùng với Lý Ngọc Ẩn. Bước chân của Loa Sư rõ ràng chạy vào phòng Lý Ngọc Ẩn. Vừa định đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng Lý Ngọc Ẩn và Phong Hằng trở mặt. Tống Sư Trúc nghe Loa Sư nói biểu ca đuổi Phong Hằng ra, còn có chút kỳ quái, Lý Ngọc Ẩn làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Nàng nhìn thoáng qua Phong Hằng, luôn cảm thấy phản ứng của hắn không thích hợp lắm, bị đuổi ra khỏi cửa, lại không có chút khúc mắc nào, trong miệng còn lộ ra ý cười. Nàng nhất thời liền đưa ánh mắt nhìn về phía Loa Sư. Loa Sư nhìn Phong Hằng, có chút do dự, không biết có nên nói ra hay không. Lần này thật sự là cô gia nhà nàng cố ý trêu chọc Ẩn thiếu gia. Thấy Phong Hằng không có bất kỳ ngăn cản nào, nàng mới nói trước mặt Tống Sư Trúc, nếu đã muốn tặng lễ, Hàn Thị đương nhiên sẽ không bỏ sót Lý Ngọc Ẩn, ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền đốt tay. Lý Ngọc Ẩn cũng phát tài, lúc ấy Loa Sư còn chưa bước vào cửa, liền nghe được một câu trêu chọc nói, kẻ bình thường thật đúng là ăn không tiêu ý tứ của biểu ca. Đây là thanh âm của cô gia nhà mình, Loa sư theo bản năng dừng bước. Lý Ngọc Ẩn cũng không hiểu nhìn sang. Phong Hằng cười nhạt, biểu ca mỗi lần gặp ta đều là vẻ mặt trào phúng. Lúc trước ta tưởng rằng ta rất đáng ghét, hiện tại mới biết là bởi vì ta không có mang theo kim quang tài vận. Khó trách không đả động được lòng biểu ca. Những lời này mặc dù mang theo ý cười, nhưng ý tứ không phải là châm chọc Ẩn thiếu gia yêu tiền sao? Lý Ngọc Ẩn nhất thời đen mặt, liền đuổi Phong Hằng ra ngoài. Nhớ tới một màn lúc trước, loa sư cảm thấy cô gia nhà mình bị đuổi đi thật đúng là tự tìm. Tống sư Trúc nghe xong cũng có chút im lặng. Sao ngươi lại trêu chọc biểu ca? Phong Hằng ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Chúng ta có phải là nên nhanh chóng thu lại những thứ này hay không? Hắn nói những lời này với Lý Ngọc Ẩn là vì báo thù hôm qua. Nhưng trong lòng đương nhiên sẽ không thật sự cảm thấy vàng bạc châu báu là lý do. Khi nhìn thấy danh mục quà tặng, trong lòng Phong Hằng đê, a, o động cũng không ít. Nhưng từ lúc hắn đi vào chỉ thấy ánh sáng trong đáy mắt Tống Sư Trúc. Ngoài buồn cười, chỉ cảm thấy đáy lòng mình nóng bỏng. Tống Sư Trúc cũng có cảm thụ như hắn. Loa sư cũng vội vàng gật đầu. Nếu như lại không cất kỹ, nàng cảm thấy trái tim của nàng đều muốn nhảy ra ngoài. Chuyện thủy tặc lúc trước thật sự đã dội cho nàng một gáo nước lạnh thật to. Ngay cả người như Lý gia cũng có người dám ra tay. Chủ tử hạ nhân bên này của bọn họ cộng lại mới 6 người, cũng không đủ thủy tặc chém. Tống sư Trúc cuối cùng nhìn trong phòng một cái, liền đáng tiếc nói, chúng ta kiểm kê một chút, nếu như không đủ để đạt, còn phải lấy cái dương đựng quần áo mùa đông kia ra. Cách chương